Thuận Minh, chương 486, 486, đánh tan chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loạt thiết kỵ binh hướng hoàn, có trực tiếp là chết ở trận địa địch bên trong, ở trận địa địch phía trước, còn có miễn cưỡng khống chế được ngựa, khả ngựa lại hướng tới hai bên chạy tới. Này thứ nhất sắp xếp hướng trận không sai biệt lắm là thất bại. Không có gì hiệu quả. Nhưng này gần là đại đội hoành sắp xếp thứ nhất sắp xếp. Toàn bộ đánh sâu vào vừa mới bắt đầu. Thuận quân bộ tốt nhóm hò hét thân trường mâu hướng. Đến lúc này, vài cái ngay mặt đối trận tuyến. Cho dù là muốn xoay người chạy trốn, đều là chật chội nhúc nhích không thể. Vì nay chi kế cũng là hợp lại. Phía trước kia một loạt đánh sâu vào. Mặt cũng là nhìn đến. Thứ hai sắp xếp muốn điều chỉnh chiến thuật cũng đã muốn không còn kịp rồi. Này đó thiết kỵ binh duy nhất có thể làm là giao thân xác tận lực về phía trước cúi xuống. Trong tay kỵ mâu tận khả năng tiền thân. Vừa mới tiếp xúc thời điểm, quân cứ việc ngăn cản trụ. Khả thứ nhất liệt trận tuyến thượng vẫn là có mấy người chỗ hồng. Hơn nữa toàn bộ đại trận liệt, ở thiết kỵ binh đánh sâu vào bộ vị, có cái về phía sau ao xu thế, còn không có điều chỉnh lại đây. Thiết kỵ binh lại tới nữa, cứ việc cách xa nhau thời gian thực đoàn, nhưng này thứ đánh sâu vào hiệu quả cũng là phi thường thảm thiết. Khoác thiết giáp nhân hơn nữa bì giáp mã, có thượng vàng hạ cám vũ khí trang bị, chồng lên sức nặng. Sau đó bị thất cao tốc trên đường tốc độ phóng đại. Kỵ mâu mâu tiêm thượng là quán chú như vậy thật lớn lực lượng. Ở mắt thấy yếu đâm đến thuận quân bộ tốt thời điểm, thiết kỵ binh đều là vội vàng buông tay. Như vậy gặp lại, lực phản chấn cũng sẽ phi thường thật lớn. Nhân nếu còn chặt chẽ cầm trong lời nói, cánh tay thực dễ dàng bị chấn đoạn. Mặc dù là như vậy kỵ tiền thứ lực cũng là thật lớn vô cùng. Giao châu doanh kỵ binh trường mâu là trải qua cải trang bị ý thức so với minh quân hòa thuận quân bộ chiến trường mâu dài. Đương nhiên, quân hòa thuận quân bộ chiến trường mâu làm ẩu mặt hàng nhiều. Ở chiều dài thượng thường thường không đạt được tiêu chuẩn. Bình thường đều là thiên đoàn. Ở ngựa vọt tới trường mâu trận phía trước. Kỵ binh kỵ mâu đã muốn là đâm đến phía trước thuận quân bộ tốt cũng không có. Đồng binh mã như vậy tốt phòng hộ. Thứ nhất sắp xếp nhân còn mặc ngực giáp cái gì? Bọn họ vận khí tốt bất quá là ở thu được minh quân thời điểm. Lộng thân lân giáp hoặc là nói hoàn cánh tay thiết giáp. Nhưng này hai loại thêm châu. Đều không thể chống đỡ gần gũi ám sát. Lại càng không nhắc tới dạng lực lượng. Huống chi đại bộ phận thuận bất quá là bố y mà thôi mang theo thật lớn lực lượng trường mâu đâm chúng bọn họ thân thể. Như là dùng chiếc đũa sáp nhập nộn đậu hủ giống nhau. Xì một tiếng sỏ xuyên qua. Bởi vì đội ngũ vô cùng chật chội. Thường thường ám sát không chỉ là sát một cái. Mà là tam bốn người đồng thời bị đâm thủng. Này thứ hai sắp xếp đánh sâu vào. So với thứ nhất sắp xếp hiệu quả tốt rất nhiều. Cũng có bị bộ tốt trường mâu ám sát không hay ho quỳ. Khá vậy có vọt vào bộ tốt hàng ngũ bên trong. Rút ra trường đao đại phủ bắt đầu chém giết kỵ binh nhưng bộ tốt hàng ngũ quá dày đặc. Hắn vọt vào sau. Cũng bất quá là vung vài cái. Ngựa đều khả năng chuyển động không ra. Nhanh tiếp bị bổ đi lên bộ tốt theo lập tức đâm đến. Khả vừa rồi còn nhìn không thể lay động thuận quân trận tuyến lúc này lại hiền có chút buông lỏng. Loại này tấn mạnh mẽ đánh sâu vào. Thuận quân binh lính thấy những điều chưa hề thấy. Quá kinh người. Lúc này mới gần là hai sắp xếp kỵ binh. Mặt sau còn có chậm rãi đại đội kỵ binh. Phía trước này hai lần công kích cứ việc chặn. Nhưng này đã biết nhất phương mấy cái mệnh đổi đối phương một cái mệnh còn chưa tất đổi xuống dưới. Như thế rộng lớn trận tuyến dựa vào cái gì ta tại đây trung gian đỉnh. Bên cạnh này đồng bạn cũng không dùng gặp phải như vậy đáng sợ xung phong kỵ binh đánh sâu vào bộ binh trận tuyến. Không có gì ngoài thân mình cường hãn lực đánh vào ngoài. Còn có là tại đây lần lượt đánh sâu vào bên trong. Cấp bộ tốt tạo thành tâm lý rung động. Thuận quân bộ tốt năng đỉnh đến ở, đã muốn là thực xuất sắc biểu hiện. Đệ tam sắp xếp kỵ binh đến cũng là rất nhanh. Khả thứ hai sắp xếp mở ra cái kia chỗ hổng. Đến bây giờ cũng không có bị bổ thượng. Đệ tam sắp xếp xông lên thời điểm. Đã muốn có thả rằng vứt bỏ vũ khí hướng tới hai bên chạy. Hoặc là ghé vào thượng. Đổ chính mình không bị ngựa thải đạp. Cũng muốn tránh đi kỵ mâu ám sát binh lính xuất hiện. Đặc biệt này chỗ hổng. Bọn lính càng thêm sợ. Bộ tốt trường mâu đã muốn không hề kiên định. Trận tuyến thoáng có chút tùng. Lần này ngựa đạp cùng bọn lính hò hét không có che giấu trụ đột nhiên bùng nổ kêu thảm thiết. Lần này xông lên thiết kỵ binh đại bộ phận ở ám sát song sau. Đều có thể ngạnh sinh sinh chàng tiến bộ tốt trong trận. Rút ra bắt tại yên ngựa bên cạnh trường đao cùng đại phủ hạ phách khảm. Làm cho chính mình giải khai chỗ hổng càng lúc càng lớn. Thuận trong quân quân tiền đội. Theo nhất phương kiên định phòng thủ. Nhất phương quyết tử xung phong. Biến thành hỗn chiến. Thiết kỵ binh vọt vào thuận quân đội ngũ. Khai bọn họ dày đặc trận hình. Dùng phách khảm binh khí tạo thành lớn hơn nữa sát thương. Mà thuận quân sĩ binh còn lại là dựa vào nhân số thượng ưu thế đem thiết kỵ binh diễn hai nơi vây. Thời cơ ám sát. Khả mặt sau còn có nhất ba thiết kỵ binh đội. Thứ hai thê đội hai cái thiết kỵ binh đội đã muốn là bắt đầu ra tốc. Ở trong đó canh nhị tốc hơi chút phóng hoãn. Trong tay màu son trường mâu nâng lên. Ở giữa không trung tìm vài cái vòng. Sau đó lại là chỉ về phía trước. Thiết kỵ binh đội nguyên lai chặt chẽ trận hình bắt đầu tản ra. Kỵ binh lẫn nhau trong lúc đó rớt ra khoảng cách. Nhưng là gia tốc không ngừng về phía trước phóng đi. Còn tại cùng đệ tam sắp xếp kỵ binh triền bộ tốt nhóm thấy địch nhân đại đội kỵ binh lại là giết qua đến. Rất nhiều người hoặc là nghĩ hai bên thiểm. Hoặc là tránh đi chiến trường. Mà còn có thể thủ vững ở phía trước trận bộ tốt. Phát hiện chính mình bên người đồng bạn hoặc là chạy trốn hoặc là né tránh. Đã không có đồng bạn duy trì tập thể đội ngũ. Giải rác bộ tốt chống lại kỵ binh thì phải là bị giết hại kết quả. Không ai nguyện ý đi chịu chết. Bọn họ tự nhiên cũng muốn né tránh. Đối kháng kỵ binh bộ tốt hàng ngũ hình như là tuyết sơn tuyết lở bình thường. Bắt đầu bất quá là nho nhỏ toái khối. Sau đó mang đến toàn bộ tuyết sơn sụp đổ. Theo nhất thủy thiết kỵ binh tạo thành khiếp đảm. Đến tiểu chỗ hỏng. Mãi cho đến hiện tại dần dần hỏng mất. Đại thuận chế tướng quân Điền Kiến Tú xem này trường hợp xem sắc mặt dần dần trắng bệch. Năng thấy tiền trận cờ hiệu dần dần oai đổ cùng về phía sau lui. Cũng có thể nghe thấy bọn lính kêu thảm thiết cùng khóc thét. Hắn thật không ngờ Sơn Đông binh mã cư nhiên năng như vậy bất kể thương vong đầu nhập. Dùng một cái rất quyết tâm công kích, làm cho nghĩ đến như kiên thành bộ tốt hàng ngũ đi bước một tan rã. Đột nhiên gian kinh hoàng tê kêu lại là lớn một ít. Phòng bị kỵ binh xung phong bộ tốt hàng ngũ hỏng mất tốc độ lại là nhanh hơn một ít. Lão hổ, người dẫn mã đi sao bọn họ tả lộ hiện tại này đó giáp kỵ binh đang ở hướng của ta ngay mặt. Cánh phòng bị không thể này đó thiết giáp hướng tái mãnh. Chúng ta bộ tốt cũng có thể ngăn cản một trận. Ta dẫn quân lui về phía sau hơn trăm bước. Chờ ngươi công kích hắn cánh sau. Bản đem lập tức là phản kích. Một gã thân khóa tử giáp thuận quân đô úy gật gật đầu. Thúc dục khố xuống ngựa thất lưu tông mẫn hác diêu kỳ cùng Điền Kiến Tú trong tay đều có trước kia thiểm tây biên binh vì nồng cốt tạo thành kỵ binh. Là bọn hắn trong quân đội tối có sức chiến đấu nhất bộ phân. Bị gọi lão hồ đô úy. Là Điền Kiến Tú tâm phúc ái tướng. Không đến mấu chốt. Không cần, bởi vì chính mình kỵ binh mã lực mệt mỏi, cho nên mới nhượng bộ tốt tiền đình hiện tại bao nhiêu là hoãn lại đây một chút khí lực. Trước mắt như vậy cục diện, thật sự nếu không xuất động chính mình kỵ binh, đừng nói là đả thông này thông đảo, chỉ sợ chính mình bộ đội đều phải hỏng mất ở trong này. Nhưng chế tướng quân Điền Kiến Tú xuất lĩnh hảo ngạt là thuận quân dụng đến đoạn tuyệt minh quân đường lui tinh nhuệ. Đến bây giờ, cứ việc bố trí ở phía trước trận bộ tốt dần dần chống đỡ không được. Khả Điền Kiến Tú bên người bộ đội còn có thể chặt chẽ khống chế trụ. Hắn bên này ra mệnh lệnh đạt. Kỳ cùng tiếng trống cùng nhau phát ra tín hiệu. Điền Kiến Tú chỗ trung quân thủy chậm rãi lui về phía sau cùng phía trước bộ đội rớt ra một khoảng cách. Này đã muốn là ở làm phía trước bị giải khai. Làm cho xuất chiến tràng không gian đấu võ chuẩn bị. Thứ hai thê đội kỵ binh phóng đi sau. Thuận quân tiền đội rốt cuộc vô bảo trì nghiêm chỉnh trận hình cùng có tổ chức chống cự. Hoàn toàn tàn mất. Mười mấy người ba năm cá nhân tụ thành một đội đều tự vì chiến có người liều mạng chiến trường chạy đi. Nhân còn lại là như trước chiến đấu. Bất quá hiện tại, thuận quân băng gần là này nhất bộ phân. Hai cánh cùng trung quân đều còn đầy đủ. Giao châu doanh mã quân kỵ binh nhẹ khẳng định hội cùng thiết kỵ binh như vậy cứng rắn hướng đón đánh. Mã quân hữu quân kỵ binh nhẹ. Lấy thiết kỵ binh cuối cùng một loạt làm cơ sở chuẩn tuyến. Không nhanh không chậm theo ở phía sau thiết kỵ binh xung phong khinh kỵ binh cũng bắt đầu chậm ra tốc. Thuận quân cánh tả thấy cách đó không xa địch nhân kỵ binh nhẹ động tác cũng là đi theo khẩn trương lên. Cứ việc không bằng chính giữa thiết kỵ binh xung phong như vậy thiên băng liệt kinh người nhưng này kỵ binh nhẹ cũng là uy phong lẫm lẫm. Ai biết có thể hay không như vậy thẳng hướng đánh lại đây. Kết quả cánh tả đô úy trưởng lữ đám người đang ở phòng theo trung quân như vậy tụ tập liệt trận chống cự hậu. Đối diện kỵ lại thừa dịp bọn họ đang ở tụ lại thời điểm. Mã quân hữu quân kỵ binh nhẹ đại đội hướng tới. Quân bên trái mà đi. Kỵ đại đội vòng vo một cái loan sau. Cũng là hướng tới bên trái trực tiếp vọt đi qua. Thuận quân cánh tả vừa rồi mới ở tướng quân ra mệnh lệnh tụ tập chuẩn bị ứng đối khả năng kỵ binh nhẹ xung phong. Ai ngờ đến đối phương khinh cư nhiên theo cánh vọt đến. Bộ tốt hoạt động cần không gian cứ việc tiểu. Cánh tả này đó bộ tốt không từ giao châu doanh binh lính tốt như vậy kỷ luật cùng huấn luyện. Đã muốn là làm ra chống đỡ tiền phương động tác sau. Đại đội nhân mã muốn lập tức điều chỉnh phương hướng. Đối mặt bên trái vọt tới kỵ. Này đã muốn là tạo hỗn loạn. Mà kỵ binh nhẹ đã muốn là vọt tới trước mặt. Bởi vì mọi người là thói quen dùng tay phải. Cho nên ở động tác chung đều có hướng hữu tiềm thức thói quen. Loại này thiên tính đã ở quân trận bên trong thể hiện đi ra. Các tướng lĩnh ở bố trí chiến trận thời điểm, đều cũng có ý vô tình đem thực lực tối cường đội ngũ bố trí bên phải cánh. Hơn nữa đi công kích đối phương cánh tả. Chế tướng quân Điền Kiến Tú cũng là tướng già. Sóng to gió lớn đều là trải qua quá nhân vật. Hắn bố trí quân đội đương nhiên biết cánh tả sẽ xuất hiện để. Nhưng hôm nay Sơn Đông Mã quân không có cho bọn hắn thập thời gian. Thương xúc gian liệt trận. Chỉ có thể dựa theo đã từng phương pháp bày trận. Nghiêm khắc mà nói này không thể xem như sơ hở. Ai cũng không thể tưởng được giao châu doanh mã quân sẽ ở nhân số bị vây hoàn cảnh xấu trạng huống hạ. Cư nhiên dám đầu tiên phát động công kích. Hơn nữa là như vậy tuyệt nhiên công kích. Tuy nói là một tướng công thành vạn cốt khô. Cũng không kế thương vong đầu nhập lực lượng của chính mình cần hạ rất lớn quyết tâm. Sáng sớm tiến đến, đối phương nhân số lại thiếu. Điền Kiến Tú thật sự là không nghĩ tới đối phương cư nhiên liền như vậy nhẫn tâm bỏ mạng chém giết. Như vậy tinh nhuệ thiết giáp kỵ binh, liền như vậy bất kể thương vong đẩy đi lên. Song phương nhất tiếp trận là trở tay không kịp, sở hữu sơ hở, thậm chí là xưng không hơn sơ hở tiểu sai lầm. Đều tại đây loại thương xúc cùng trở tay không kịp chung bị phóng đại nhiều. Lập tức tự thành chí mạng sai lầm. Đối với giao châu doanh mã quân kỵ binh nhẹ mà nói. Cứ việc là khinh kỵ binh. Khả xung phong thời điểm cũng là dựa theo thiết kỵ binh con đường đến. Kỵ hướng trận uy hiếp ở chỗ đội ngũ. Một gã kỵ binh địch nhân sẽ không e ngại. Khả một đội chỉnh tề đội hình kỵ binh hướng. Sinh ra kinh sợ không chỉ có riêng là cùng đơn giản như vậy. Thuận quân cánh tả hàng ngũ vốn đang ở hỗn điều chỉnh trong quá trình. Thấy đại đội kỵ binh sắp hàng thành đội đánh lén lại đây. tướng quân nhóm còn có chút khống chế không được bộ đội. Này đó Thuận quân cứ việc cũng là lão binh kính tốt khả một đêm hành quân mỏi mệt. Đột nhiên gặp trường hợp như vậy chính mình đội ngũ lại ở trong hỗn loạn. Thương xúc nhanh chóng biến thành kinh hoàng. Kinh hoàng nhanh chóng biến thành hỏng mất. Sau đó là toàn bộ cánh tả tán loạn băng dài. Mã quân tại đây một bên kỵ binh nhẹ cũng bất quá là 1.500 kỵ tả hữu. Khả sinh ra hiệu quả cũng không so với ngay mặt hướng trận. Gian khổ đánh nhau thiết kỵ việc binh sai bao nhiêu. Kỵ binh nhóm ngựa lẫn nhau gần kỵ mâu kém nhiều là ở một loạt thượng. Mâu tiêm đều là tà hạ chỉ vào. Liền như vậy vẫn duy trì tốc độ nhích lại gần. Làm cho Thuận quân sĩ binh trong lòng cảm giác được căm giận ủy khuất chuyện tình là. Liền ngay cả, đồng binh mã kỵ binh nhẹ cũng đều là mang theo thiết khôi. Ở trên thân có khối ngực giáp che chở. Như vậy kỵ binh nếu ở Thuận quân đã muốn nếu làm tinh nhuệ sử dụng. Nhưng này dạng phòng hộ đã muốn là cam đoan theo cánh tả linh giải rác tản ra ra cung tiễn không thể tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Ở song phương còn không có tiếp xúc thời điểm. Thuận quân cánh tả hỏng mất. Này đó hơi yếu một chút binh lính không có dũng khí dựng thẳng lên trường mâu đến kháng vọt tới kỵ. Huống chi bọn họ trận hình cùng tập hợp trình độ không thể cam đoan. Cho dù là hàng nhân đem trường mâu cái đứng lên cũng không nhất định có thể đủ chống cự chủ. Đây mới là chân chính tai nạn. Quân cánh tả hỏng mất là cái phản ứng dây chuyền. Trực tiếp mang đến hậu quả là còn tại hỗn chiến trung tiền đội cũng là đi theo hỏng mất. Vấn đề mấu chốt là, tai nạn cùng truy kích cũng không theo hỏng mất mà đình trì. Giao châu doanh mã quân kỵ binh hội vẫn truy tại đây chút hội binh mặt sau làm cho này hỏng mất không ngừng mở rộng. Cơ hồ là này nháy mắt, tiền đội cùng cánh tả bộ tốt bị mã quân khu vội vàng hướng Điền Kiến Tú chủ lực bộ đội dũng đi. Đây chính là Điền Kiến Tú hoàn toàn không có đến. Rất nhiều hội binh hướng bên này đã chạy tới. Né tránh không ra. Sát cũng giết không sạch sẽ chung hàng ngũ cũng sẽ bị này đó hội binh đánh hỗn loạn rời rạc. Đợi cho mặt sau kỵ binh nhất cùng lại đây. Vậy rốt cuộc không thể vãn hồi đại cục. Chế tướng quân Điền Kiến Tú nhất mệnh lệnh hội binh theo trận hình bên cạnh về phía sau đi. Một bên là hy vọng chính mình phái ra đi kia trích kỵ binh có thể khởi hiệu. Cứ việc Thuận quân chủ lực sĩ ở nơi nào khàn cả giọng hô to. Thậm chí dùng mâu can cùng sống giao quật. Còn là không thể ngăn trở hội binh hướng tới hàng ngũ lý tìm kiếm che chở cước bộ. Dù sao Sơn Đông kỵ binh đang ở dơ lên cao trường mâu phủ ở sau người phách khảm. Mặc dù là Thuận quân kính tốt cũng không có dũng khí đối mặt tự giết lẫn nhau vì cầu một con đường sống chuyện tình đã muốn xuất hiện vừa rồi dùng. Mâu can cùng sống dao khu đuổi. Cũng đã muốn dùng mâu tiêm cùng lưỡi dao. Đó là như vậy bọn họ vẫn đang ngăn cản không được tán loạn xu thế. Vừa hoãn, không đến hơn 100 bước không gian. Đã muốn là bị hội binh nhồi. Hiện tại thiết kỵ binh đuổi giết có chút thong dong, một đội hình như là sóng biển bình thường, thay phiên phát ở tán loạn quân trận phía trên, làm cho nhóm hỗn loạn càng thêm tăng lên, mà cánh tả kỵ binh nhẹ còn lại là hỗn tạp ở đám người bên trong. Cầm mã đao cùng trường mâu tùy ý giết hại, mà bị Điền Kiến Tú ký thác hy vọng phía bên phải. Vẫn không có gì tin tức truyền đến. Phái đi liên lạc thân binh bị hội binh cách trở. Cư nhiên hồi không đến bản trận bên trong. Điền Kiến Tú nhìn bọn lính loạn vô cùng trạng huống. Trong lòng buồn bực vô cùng. Hình như là có cổ hỏa yếu phát tiết đi ra. Khí ở thượng hô to. Khả trước mắt như vậy cục diện. Đã muốn là khống chế không được. Triệt, bản bộ binh mã bất loạn. Này hắn chỗ cũng không tất để ý tới. Làm đoạn tắc đoạn, Điền Kiến Tú chuẩn bị đâu tốt bảo suất, nhưng vẫn là ở trên ngựa trần chờ hạ. Có chút thống khổ hạ lệnh nói, nếu là có nhiễu loạn quân trận giả, giết không cần hỏi. Này mệnh lệnh đi qua truyền lệnh thân binh rơi vào tay các nơi sau. Hỗn loạn cục diện bên trong khóc tiếng la nháy mắt lớn gấp đôi. Rất nhiều nguyên bản là cùng Liêu đồng hương đồng bào nhân cho nhau dơ lên giao mổ. Nhưng này cái quyết định là chính xác. Nếu trễ lui trong lời nói, như vậy toàn bộ quân trận đều đã có hỏng mất nguy hiểm. Khả hiện tại cũng là chạy ra sinh thiên. Chung quanh có hội binh, phía sau có đại đội truy binh, muốn thong dong lui lại. Nào có dễ dàng như vậy. Lui lại thời điểm lòng người hoảng sợ, là rất khó làm cho bộ ổn xuống dưới. Nhưng phía sau, chế tướng quân Điền Kiến Tú cũng là không thể không vì. Nếu chính ở chỗ này, chỉ sợ kết cục càng phiền toái. Mới vừa rồi như núi như lâm thuận quân quân trận liền như vậy về phía sau lui. Canh nhị không có tham dự đến truy kích cùng hướng trận bên trong. Hắn vẫn là ngốc trước trận đang xem cuộc chiến. Trong tay hắn màu đỏ thắm mâu thật giống như là một cái trung quân soái kỳ dấu hiệu giống nhau. Thủy chung là đứng ở nơi đó. Thiết kỵ binh một đội đội hướng. Lúc trước hướng trận thời điểm triệt hạ đến tán còn lại là tự động ở canh nhị phía sau tụ tập thành đội. Lúc này mã quân cánh tả đã muốn là kêu sát rung trời. Mới vừa rồi thuận quân kỵ binh sát ra. Đánh về phía mã quân cánh tả. Nhưng đối cho Giao Châu Doanh mà nói. Binh lính chia đều tiêu chuẩn phi thường cao. Bởi vì bọn họ đều là ở một cái chiêu binh tiêu chuẩn cùng một cái huấn luyện hệ thống chung đi ra chiến sĩ. Ở trên chiến trường hữu quân cùng cánh tả khác nhau cũng là vị trí. Cùng binh lính mạnh yếu không quan hệ. Dựa theo mã quân thống lĩnh canh nhị trước an bài. Cánh tả khinh kỵ binh vốn là dùng ở đi theo thiết kỵ xung phong mặt sau. Mở rộng chiến quả. Lúc này vừa lúc chỉ dùng để ở ngăn cản thuận kỵ binh thường. Điền Kiến Tú tinh nhuệ kỵ binh so với Giao Châu Doanh kỵ binh nhẹ đến. Xác thực ở thuật cưỡi ngựa cùng chiến kỹ thượng chiếm cứ thượng phong. Nhưng này cái thượng phong sở bao ưu thế không đủ hình thành ưu thế áp đảo. Đánh bất thành đánh tan. Ngay từ đầu là hình thành rằng co chiến đấu. Giao Châu Doanh mã quân nhu yếu thời gian. Canh nhị bên người tụ tập kỵ đã muốn là gần 300. Nhìn đối diện minh quân bắt đầu giống như thủy triều giống nhau thối lui. Canh nhị thậm chí không để ý đến ở bên cánh đang ở uy hiếp đến chính mình kịch chiến. Lớn tiếng hạ lệnh nói. Không có gì ngoài yên ngựa mã cụ ở ngoài. Cởi xuống ngựa hộ giáp cùng mao chiên. Binh lính không có gì ngoài ngực giáp cùng mũ giáp ngoài. Đi trừ này hắn giáp chủ. Này mệnh lệnh là nhằm vào đi theo chính mình bên người này 300 dư kỵ binh. Kỵ binh nhóm nghe thế cái mệnh lệnh sau. Không có gì chần chờ. Đều xuống ngựa bắt đầu giải giáp bận rộn. Dùng yếm khóa cùng thằng kết liên tiếp cùng nhau giáp trụ cùng hộ cụ giải trừ cũng là nan. Rất nhanh hắn bên người kỵ binh nhóm hoàn thành hắn yêu cầu. Một lần nữa lên ngựa. Vừa rồi tụ tập ở hắn nơi này thời điểm. Kỵ binh nhóm đều thừa dịp này nan khoảng cách, cấp mã uy thực một ít lương khô, bổ sung mã lực, dỡ xuống hộ cụ, nhân cũng cởi bộ phận giáp trụ chi. Ngựa gánh nặng biến nhẹ không ít, ở trên chiến trường đây là một cỗ quân đầy đủ sức lực. Toàn thể đều có, đi theo bản đem thẳng hướng quân địch, cứ việc mới 300 nhân, nhưng này 300 nhân lại toàn bộ là tràn ngập dũng khí. Khí thế như hồng, canh nhị cầm trong tay trường mâu chỉ về phía trước. Động tọa kỵ, canh nhị xuất lĩnh này một đội ít người. Bọn họ trước mặt cũng đã là loạn cục cùng tán loạn. Bọn họ ở trên chiến trường phát động xung phong. Phía trước này tán loạn thuận quân sĩ binh căn bản hình bất thành cái gì trở ngại. Mới vừa rồi thiết kỵ binh cùng bình thường kỵ binh đều kinh là cùng bộ tốt rào thành một đoàn. Không có đánh sâu vào thế. Lần này canh nhị xuất lĩnh này 300 dư kỵ vọt tới. Không còn có năng chống cự nhân. Bộ tốt nhóm đều phát ra. Mà ở xung phong đội ngũ hai bên Giao Châu Doanh mã quân ở sau người đều đuổi kịp. Này chi đánh sâu vào đội ngũ môn quy càng lúc càng lớn. Toàn bộ hỗn loạn chiến trường từ giữa ương mở ra. Thuận quân chế tướng quân Điền Kiến Tú kỵ binh đã muốn là phái ra đi. Thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đại bộ phận đều là bộ tốt. lùi lại tốc độ không khỏi chậm rất nhiều. Hơn nữa chung quanh bị hội binh đánh sâu vào bao vây. Lại có kỵ binh vẫn đi theo. Thủy chung là cùng đại đội không thể tách ra. Điền Kiến Tú sắc mặt đã muốn là trắng bệch một mảnh. Đột nhiên gian đi theo thuận quân chủ lực phía sau chạy hội tốt loạn binh nhóm đột nhiên gian nghĩ hai sườn chạy tới. Canh nhị xuất lĩnh kỵ binh vọt tới. Này tấn mãnh một đường đã muốn là tụ tập gần dư thiết kỵ binh cùng kỵ binh nhẹ. Tốc độ cũng kém không nhiều lắm chạy tới nhanh nhất. Vừa lúc là vọt tới Điền Kiến Tú quân hậu đội. Khối băng có đôi khi cứng rắn không tốn cho tảng đá. Có thể có thời điểm. Chỉ cần là lực lượng dùng là xảo diệu cùng cũng đủ dồn dập. Nhất truy nện xuống. Tái đại khối băng đều là ầm ầm dập nát. Lúc này Điền Kiến Tú quân trận là như thế. Canh nhị ở rằng có thời điểm đầu nhập này chi lực lượng trở thành áp lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Thuận quân luôn luôn tại nỗ lực duy trì bản quân ổn định. Tức thì sụp đổ, đột nhiên gian, nguyên lai còn có thể phân rõ bản trận cùng bên ngoài hội tốt mơ hồ thành một mảnh. Phân không rõ, bởi vì sở hữu bộ đội đều là tan. Hiện tại trên chiến trường chỉ có hai loại chiến sĩ. Ngồi trên lưng ngựa giao châu doanh mã quân. Còn có ở thượng chảy tán loạn thuận quân. Toàn quân nghe lệnh, giết sạch ngươi xem đến. Cái địch nhân, canh nhị một bên hung hăng dùng màu son trường mâu đâm vào phía trước một gã hội tốt phía sau lưng. Một bên ở trên ngựa hô to nói. Theo bên người bọn lính lập tức là cùng kêu lên đem mệnh lệnh của hắn thuật lại hô đi ra ngoài. Đến cuối cùng trên chiến trường nơi nơi quanh quẩn là giết sạch, hình như là vì cái này khí thế làm nổi bật bình thường. Ở chiến trường bên kia, cũng là đối mặt cao kiệt binh mã phương hướng. Đột nhiên gian thương pháo vang lớn, giống như tiếng sấm, bọn họ chạy đến làm sao? Chúng ta liền đi theo giết làm sao? Thiên hạ này gian người thắng, chỉ có chúng ta giao châu doanh, cách trương.